Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô cảm thấy mình cực kỳ ích kỷ, cực kỳ đáng sợ. Thiên Dụng à? Cô khổ sở thở dài, mắt đẹp nhìn theo tình yêu say đắm nhìn hắn, mà nhỏ giọng thẳng thắn. Em không phải là chị, làm sao biết chị tự ti chứ? Tự ti? Rốt cuộc là em đang nói cái gì? Thẩm Thiên Dục không hiểu, mặt của cô không còn một giọt máu, môi cô tái nhợt kẽ run. Thật lâu sau, một sự thật mà cô không chịu nổi nói ra từ miệng của hắn. Chị là con gái của một tội phạm giết người. Đột nhiên không khí trở nên im lặng khác thường. Thẩm Thiên Dục cho là mình đã nghe nhầm, không thể tưởng tượng nổi, mà cười lên, cố làm ra vẻ nhẹ nhõm. Vậy sao? An Vĩnh Tâm và Thẩm Tư Kiều biến thành tội phạm giết người từ hồi nào vậy chứ? Em cũng biết không phải sao? Tại sao lại phải làm như là không biết chứ? Cô nhếch môi. Cô thật sự cho rằng mình đã quên mất, cho đến một ngày ba ruột của cô xuất hiện. Mặc dù cô ngoài mặt giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng kỳ thật trong lòng cô lại như gương vỡ thành nghìn mảnh. Đúng vậy, cô không hận cũng đã quên. Nhưng tại sao ông lại xuất hiện để nhắc nhở cho cô tới sự thật tàn nhẫn kia? Cô không phải là con cái của Thẩm gia. Ba ruột của cô là một người mang tội giết người, hơn nữa còn là hung thủ giết chết mẹ ruột của cô. Cô hèn mọn như vậy, làm sao có thể đường đường chính chính cùng với Thẩm Thiên Dục ở chung một chỗ? Vô luận là chị em hoặc là con gái của tội phạm giết người, mà kệ là thân phận nào, đều không cho phép cô phóng túng tình cảm của mình. Nếu quả thật yêu hắn, sẽ vì hắn mà suy nghĩ không phải hay sao? Đúng vậy, hắn đương nhiên là biết ý của cô, nhưng điều đó với bọn họ có quan hệ gì chứ? Thẩm Thiên Vi. Thẩm Thiên Dục hạ thấp giọng nói xuống, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên nhìn mình rồi nghiêm túc nói. Em có thể không cần rối rắm như vậy có được hay không? Lúc nào cũng suy nghĩ lung tung như vậy. Em chỉ cần nhìn anh, yêu anh là được rồi. Không cần vì bất cứ chuyện gì mà lo lắng nữa. Nhưng chị không làm được. Thẩm Thiên Vi khổ sở mà quay đầu. Trên thế giới này cũng không phải chỉ có hai chúng ta. Tối thiểu còn có người yêu thương chúng ta, là ba và mẹ. Bọn họ tuyệt đối sẽ không hy vọng nhìn thấy chúng ta ở chung một chỗ. Tuyệt đối cũng không hy vọng rằng chị sẽ yêu em. Em thật là muốn tức chết anh mà. Thẩm Thiên Dục cứng họng. Em vì như thế mà giận anh, như vậy mà nói lời sự tổn thương tới anh. Em đã lo lắng phản ứng của ba mẹ như vậy. Vậy thì đi, em theo anh về nhà để cùng nhau đối mặt với bọn họ. Cùng lắm là nói cho toàn thế giới biết chúng ta đang yêu nhau, xem bọn họ sẽ tiếp nhận chúng ta hay là sẽ thất vọng chứ. Nghe thấy lời Thẩm Thiên Dục nói thì Thẩm Thiên Vi hoảng sợ, vội vàng lùi xa. Em điên rồi, cái gì mà nói cho toàn bộ thế giới, ba và mẹ sẽ bị hù chết mất. Bọn họ sẽ không bị dọa. Cô muốn hắn giải thích như thế nào thì cô mới chịu hiểu đây. Dù sao, em theo anh trở về thì biết. Chị không về, chị không về. Thẩm Thiên Vi dùng lực tránh thoát Thẩm Thiên Dục. Cô vội vàng bỏ chạy muốn tránh thoát khỏi hắn. Thẩm Thiên Vi, không cho phép em chạy. Tiếng bước chân đuổi theo càng ngày càng gần. Thẩm Thiên Vi hoảng hốt vọt tới bên lề đường. Cũng không nhìn đèn tín hiệu bên đường, liền chạy thẳng qua. Gió bên tai đang thổi o o. Cô chỉ biết cần phải rời khỏi hắn thật nhanh, tuyệt đối không thể cùng hắn quay về gặp ba mẹ để nói chuyện, cô không thể. Thẩm Thiên Vi chưa kịp qua hết đường, đột nhiên cô thoáng rùng mình, tiếng kèn xe vang lên khắp nơi. Khi cô ý thức được hành động lỗ mãng của mình, cô hoảng sợ đứng trên đường cái, trơ mắt nhìn về phía bên phải, một chiếc xe hơi đang chạy thẳng về phía mình. Vi Vi. Một thanh âm hoảng sợ vang lên, Thẩm Thiên Vi liền giật mình. Cô cảm thấy mình bị đẩy ra xa, ngã sấp trên mặt đất. Lúc đó cô nghĩ mình sẽ bị thương, thậm chí là có thể chết. Vậy mà chớp mắt một cái, cô lại phát hiện ra mình bình an vô sự. Sau đó một suy nghĩ đáng sợ ập tới. Cô thẫn thờ chậm rãi quay đầu. Nhìn vị trí vốn là mình phải nằm đó. Hiện tại là người mà cô yêu đến tận xương tủy khắc cốt ghi tâm. Máu từ đầu, từ thân thể hắn chảy ra nhiễm đỏ xung quanh hắn. Giống như là một màn máu diêm dúa đáng sợ, chói mắt mà dữ tợn. Toàn thân của Thẩm Thiên Vi lạnh lẽo trong nháy mắt, cô cảm thấy hô hấp của mình gần như là ngừng lại. Đợi đến khi cô kịp phản ứng, thì cô giống như là phát điên, lăn lộn một vòng mà chạy tới bên cạnh hắn, ôm lấy thân thể của hắn, phát ra tiếng thét thê lương mà tuyệt vọng. Thiên Dục. Đèn đỏ bên ngoài, phòng giải phẫu vẫn sáng, mọi người vẫn chờ đợi bên ngoài có tâm trạng vô cùng lo lắng. Vợ chồng Thiên Dịch, vợ chồng Đỗ Vịnh Suy, Tống Mật Nhi, ngay cả người của sự phụ sở, tất cả đều đến đông đủ, mặt mỗi người đều không còn một giọt máu. Đặc biệt là An Vĩnh Tâm và Thẩm Tư Kiều, thân thể của bọn họ lảo đảo muốn ngã xuống.